Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 480, Pên Sáu Đạo. Nhìn xem Pên Ba Đạo thi thể, Jiraiya thần sắc có chút phức tạp, tâm tình cũng phá lệ ngột ngạt, cuối cùng hắn thở dài, quay người rời đi, còn đi không bao xa. Jiraiya bên tai đột nhiên vang lên Pên thanh âm, Jiraiya lão sư. Ngài không phải dạy bảo ta, tại bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ mà. Jiraiya sắc mặt đại biến, không có tới kịp làm bất kỳ phòng bị nào, liền bị Tu La Đạo Surado chặt xuống một cánh tay. PS, Jiraiya bị Tu La Đạo Surado đánh lén gãy mất một cái tay, tình tiết bị rất nhiều Hokage mê. Chỗ lên án, mọi người đều biết tiên nhân hình thức có cảm giác siêu cường năng lực. Không có lý do không phát hiện được Tu La Đạo Surado. Coi như Jiraiya không phát hiện được, hai đại tiên nhân cũng có thể phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không phát hiện. Liền bởi vì cái này rất nhiều Hokage mê cho rằng Jiraiya là bờ vốn không xem thiết lập cưỡng ép vẽ. Chết, sau đó liền bị nện thủy tinh. Jiraiya cố nén kịch liệt đau nhức, từ quản chặng đường lao ra. Mà địa ngục đạo Jigokudo thì là nhân cơ hội sống lại Pên Ba nói. Một lát sau, Pên lục đạo tề tụ, sáu song Rinnegan, cùng bị giết chết ba người khởi tử hoàn sinh, cho Jiraiya cùng hai đại tiên nhân lớn lao trùng kích. Cùng lúc đó, làng lá, Hokage văn phòng, Sunet đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn Vũ Nhẫn thôn phương hướng. Sunet đại nhân, lại đang lo lắng Jiraiya đại nhân sao? Ngài yên tâm, Jiraiya đại nhân nhất định sẽ bình an trở về. Shizune an ủi đến, tên kia là sẽ không trở về. Sunet lời nói để Shizune sững sờ. Ta cùng hắn đánh cược thời điểm là nói như vậy. Dù sao ta gặp cược tất thua mà. Shizune cười cười không nói gì thêm. Mà Sunet thì là nhớ tới ngày đó phân biệt tràng cảnh. Jiraiya mỗi một câu nàng đều nhớ tinh tường. Gia hỏa này. Nam nhân, liền biết đạo hù người. Chờ hắn trở về là nên để hắn rốt cuộc đùa nghịch không được khóc. Sunet tự lẩm bẩm đến. Pha lê bên trên phản chiếu lấy khóe miệng nàng mỉm cười. Vũ Nhẫn thôn, Fukasaku tiên nhân nhìn xem Pên lục đạo ngữ khí mang theo nồng đậm đề phòng. Lại có sáu người mà. Pên đến cùng là cái gì? Mà Jiraiya khi nhìn đến Pên lục đạo cầm đầu người kia về sau. Cả người đều đang run rẩy. Ngươi là Yahiko. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Yahiko không là chết sao? Thiên đạo Tendo nhìn xem Jiraiya lạnh lùng trả lời đến. Yahiko xác thực đã chết. Đứng ở chỗ này chính là Pên. Là thần. Nói xong Pên lục đạo cùng một chỗ hành động. Vây quanh Jiraiya. Jiraiya không để ý đến những người khác. Vọt thẳng đến thiên đạo Tendo trước mặt. Muốn nhìn rõ ràng người trước mắt hình dạng. Thiên đạo Tendo lạnh hừ một tiếng. Đem Jiraiya đạp bay. Tu La đạo Surado từ trên tay bắn ra vô số đạn đạo. Đuổi sát phía sau. Jiraiya leo đến trên vách tường. Tránh thoát Tu La đạo Surado đạn đạo. Thiên đạo Tendo thấy thế trực tiếp phá hủy vách tường. Jiraiya tùy theo cũng lọt vào trong biển. Lặn vào trong biển, Jiraiya thông linh ra một con cóc dạ dày. Sau đó lặng lẽ bơi tới bên dưới chân. Fukasaku tìm người cùng Shima tiên nhân đồng thời lè lưỡi. Đem xúc sinh đạo Chikasodo kéo vào trong biển cóc dạ dày bên trong. Dạ dày bên trong chỉ có xúc sinh đạo Chikasodo một cái Pên. Căn bản không phải Jiraiya bọn hắn đối thủ. Jiraiya núp trong bóng tối. Nhìn đúng thời cơ. Một phát Rasengan đập vào xúc sinh đạo Chikasodo trên bụng. Xúc sinh đạo Chikasodo lúc này miệng phun máu tươi lọt vào vị toan bên trong. Chà nó, xử lý sao? Ân, bị Jiraiya Rasengan trực tiếp trúng đích. Trong cơ thể khí quan hẳn là bị đánh nát. Chớ nói chi là về sau còn tiến vào cốc vị toan bên trong. Hẳn là chết, Jiraiya cũng nghĩ như vậy. Hắn chậm rãi tới gần vị toan muốn đem xúc sinh đạo Chikasodo thi thể vớt đi ra. Ninja thi thể thường thường ẩn chứa đại lượng tình báo. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là Xúc sinh đạo chi Kasodo thế mà từ vị toan bên trong leo ra. Dùng một rốt, can, hắc thiết bổng trực tiếp quán xuyên Jiraiya ngực. Fukasaku tiên nhân giúp Jiraiya rút ra cắm tại thể nội cho gậy sắt hỏi. Jiraiya, ngươi không sao chứ? Jiraiya lắc đầu. Một bên Shima tiên Yamato sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Pen nói đến. Ngâm mình ở vị toan bên trong lâu như vậy thế mà còn có thể sống động. Pen rốt cuộc là thứ gì? Shima tiên nhân vừa dứt lời. Xúc sinh đạo chi Kasodo hộ ngạch bởi vì vị toan ăn mòn rớt xuống. Lộ ra trên trán vết sẹo. Jiraiya nhìn xem xúc sinh đạo chi Kasodo trên trán vết sẹo trong đầu ký ức khôi phục. Hắn nhớ tới lúc trước mình cùng xúc sinh đạo chi Kasodo chiến đấu tình cảnh. Lão đại, đại tỷ đầu, ta muốn ta hiểu được bên đến cùng là cái gì. Ta muốn trở về nghiệm chứng một chút. Đại tỷ đầu ngươi rời đi trước a. Ta cùng lão đại trở về liền tốt. Jiraiya ngươi điên rồi. Ngươi trở về, nhất định sẽ chết. Chúng ta đã được đến bên thi thể. Bây giờ rời đi mới là sáng suốt nhất. Shima tiên nhân lập tức biểu thị ra phản đối. Mẹ của nó ơi, đừng nói nữa. Người đi về trước đi. Ta bồi Jiraiya đi một chuyến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì hết. Jiraiya là tính cách gì người ngươi còn không biết sao? Shima tiên nhân nhất thời nghẹn lời. Sau đó thở dài từ Jiraiya trên bờ vai biến mất. Lão đại, một hồi một khi gặp được nguy hiểm. Xin ngài cũng. Chấm ngoặc kép, người yên tâm, ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Jiraiya gật gật đầu, cùng Fukasaku tiên nhân cùng rời đi cốc dạ dày. Converter, hố, con một lần nữa về tới mặt biển. Jiraiya nhìn xem còn lại bên năm đạo mặt, trong nháy mắt khẳng định chính mình suy đoán. Những người này đều là mình đã từng đối thủ, đều là đã chết đi người. Nói cách khác cái gọi là bên bất quá là khôi lỗi. Trong những người này không có một cái nào là bên bản thể. Bên năm đạo phát hiện Jiraiya về sau. Lập tức phát khởi công kích. Jiraiya minh bạch bên bí mật đáng tiếc đã quá muộn. Đối mặt bên năm nói. Hắn căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng nguyên tắc Jiraiya tại Fukasaku tiên nhân trên lưng lưu lại tử vong tin tức. Cả người chìm vào trong biển rộng. Bên cũng không biết. Tại Jiraiya chìm vào biển cả lúc. Một mực trốn ở thời không gian bên trong Yamanaka Vía xuất thủ cứu Jiraiya. Jiraiya bị thương rất nặng. Yamanaka Vía trực tiếp mang theo hắn thuấn di trở về Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru nhìn thấy trọng thương Jiraiya ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu. Tùy theo mà đến liền là Yamanaka Vía chưa từng thấy qua phẫn nộ. Cứu chữa Jiraiya cần Orochimaru hỗ trợ. Yamanaka Vía vội vàng trấn an tâm tình của hắn. Rắn thúc, người trước lãnh tĩnh một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu Jiraiya đại thúc. Ân, ta biết đạo. Orochimaru hít sâu một hơi. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hai người lập tức đầu nhập vào khẩn trương công việc cấp cứu bên trong. Cùng lúc đó, một chỗ không biết tên trong sơn động. Bạch Giê-xu từ lòng đất xuất hiện. Đối một bên Obito nói đến, bên kia cũng kết thúc, Jiraiya chết, dưới mặt nạ Obito sắc mặt đại biến, bởi vì Namikaze Minato nguyên nhân, Obito đối Jiraiya ấn tượng là cực tốt, thái độ cũng là có chút tôn kính, Bạch Giê-xu có chút kỳ quái, Konoha tổn thất một đại chiến lực, Obito giống như cũng không vui vẻ, Bạch Giê-xu nhỏ giọng, Obito ngươi thế nào? Không có gì. Chỉ là nhớ tới một chút có quan hệ Jiraiya sự tình. Sasuke bên đó đây. Tình huống thế nào? Thương đã chữa khỏi. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Converter. Hố Siang. Iaineg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuincv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.